Xuân Nương Tam Thiên Phù Thủy Nhai Cơm. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ta nghe thấy hắn ta nói, con trai của Nguyên Thượng Thư lại muốn giở trò đồi bại với con gái của tỷ phu mình. Chuyện L-O-A-N-L-U-N này. Bản vương thật sự là lần đầu tiên nghe thấy đấy. Hắn ta rõ ràng là đang cười nói, nhưng cả hội trường bỗng lạnh toát, ai nấy đều kinh hãi, nhất là vị Nguyên lão thượng thư kia, lập tức quỳ xuống tạ tội. Yến Thành Vương dạy dỗ đúng lắm, là lão thần dạy con không nghiêm. Hóa ra hắn ta là Yến Thành Vương. Yến Thành Vương Tề Mạt, người dân vô hồ ai cũng biết, vị vương gia này đã hơn 30 tuổi, dung mạo tuấn tú, nhưng tính tình tàn bạo, hành sự độc ác, chưa từng thành thân, nhưng lại thích đùa bỡn với kỹ nữ. Những năm qua, số người C, H, E, T dưới tay hắn ta không phải 100 thì cũng 80. Nhưng bây giờ ta thấy, hắn ta còn giống người hơn lũ chó má nhà họ Tương kia nhiều. Buổi tiệc bị ta và Nguyên Phong phá hỏng, kẻ mất mặt nhất đương nhiên là Tương Phủ và nhà họ Nguyên. Nghe nói họ đã phải vất vả lắm mới mời được Yến Thành Vương Tề Mạt đến dự tiệc. Vậy mà lại xảy ra chuyện khó coi như vậy. Không biết họ đã dùng cách gì để xoa dịu mọi người. Chuyện này mới dần lắng xuống. Trời thu gió lạnh, ta chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh. Nhiễm phải quá nhiều khí lạnh, liền đổ bệnh, cảm mạo không phải bệnh nặng, nhưng cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Huống hồ là một đứa con gái không ai chăm sóc như ta. Nằm trên giường 2 ngày, chỉ uống được chút cháo loãng. Không ai mời thầy thuốc cho ta. Chỉ có gương mặt xấu xí của Dương Mama lượn lờ trước mắt. Một hôm, ta đang ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân ồn ào bên ngoài. Ta cảnh giác ngồi dậy, thì thấy Nguyên Thị dẫn theo một đám người hầu hùng hổ kéo đến. Ta nói, đại phu nhân thật là nhàn nhã, ngay cả khi ta bệnh cũng không buông tha. Thấy Nguyên Thị khịt mũi lạnh lùng, phẩy tay ra hiệu cho vị y sư phía sau bà ta đến xem bệnh cho ta. Ta nhíu ngươi, vẻ mặt ngạc nhiên, nghe bà ta nói, con nhà đầu kia, số ngươi cũng tốt đấy. Trong bữa tiệc thế mà lại được Yến Thành Vương để mắt tới. Yến Thành Vương, Tề Mạt, hắn ta để mắt tới ta. Ta hoàn toàn kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng. Dù sao hôm đó ta và Tề Mạt gần như không có cơ hội giao tiếp. Đang ngẩn người, Nguyên Thị tiếp tục nói, đừng tưởng rằng đến bên cạnh Yến Thành Vương là có thể hưởng phúc. Cả vô hồ này ai mà không biết Tề Mạt là kẻ lòng lang dạ sói. G, I, E, C người không chớp mắt. Người phải tự lo liệu đấy. Nói xong, bà ta hùng hổ rời khỏi phòng. Vị y sư kê đơn thuốc xong cũng lui xuống. Cả căn phòng đổ nát, chỉ còn lại một mình ta. Một lúc sau, ta cười phá lên. Tốt lắm, trời không tuyệt đường sống của Xuân Nương ta. Chỉ cần không ở trong Tương Phủ chẳng có chút sinh khí này, dù đi đâu cũng là sống sót. Có lẽ là ta sắp được gả cho Yến Thành Vương rồi. Cho dù chỉ là thiếp, cũng đủ khiến những kẻ hạ nhân ngày thường khinh thường ta phải kinh ngạc. Ngay cả thái độ đối với ta cũng tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt là Dương Mama. Bà ta nói, Xuân Nương à, từ khi con đến Tương Phủ này, đều là Dương Mama ta chăm sóc con đấy. Nói thật, nếu không có Dương Mama ta, bây giờ không biết con bị bắt nạt thành dạng gì nữa. Phải phải, Dương Mama người thật là có tấm lòng Bồ Tát. Ngày xuất giá, để xứng với vinh quang của Yến Thành Vương, Tương Phủ tổ chức hôn lễ cho ta. Một tiểu thiếp, long trọng như thể công chúa xuất giá vậy. Tương Phủ chưa bao giờ thiếu tiền. Những nghi lễ hão huyền này họ thích làm quá lắm. Ta mặc hỷ phục phượng hoàng, ngồi trên kiệu hoa, vén rèm kiệu lên, nhìn đám người Tương Phủ. Còn có Tương Viên ngoại mặt ngươi hồng hào kia, ta có thể gả cho Tề Mạt, Chắc Tương Viên Ngoại nằm mơ cũng cười tỉnh. Một mối hôn sự tốt như vậy, ông ta nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Ta nói, con gái xuất giá, phụ thân có thể tặng con một món quà không? Nhìn Xuân Nương nói kìa, con là bảo bối của ta, muốn gì phụ thân cũng cho con. Vẻ đạo đức giả của Tương Viên Ngoại khiến ta buồn nôn. Ta cong môi cười, nhìn xung quanh rồi gọi, Dương Ma Ma đâu? Ta ở đây, tiểu thư. Dương Ma Ma chen qua đám người quỳ xuống bên cạnh Kiệu Hoa. Nhìn bà ta kích động như vậy, chắc là tưởng ta muốn ban thưởng gì đó cho bà ta. Ta nhìn bà ta, lạnh lùng nói, phụ thân, Dương Ma Ma này khi hầu hạ con tay chân không sạch sẽ. Con xuất giá rồi, mong phụ thân đuổi bà ta ra khỏi phủ. Con nghe nói, ở phía Tây Thành có một xưởng chuyên trị những bà già dơ bẩn này. Nói xong, ta gật đầu với Tương Viên Ngoại, không chút do dự buông rèm kiệu xuống. Ta biết, ngày mai Dương Ma Ma này sẽ bị đưa đến xưởng ở phía Tây Thành. Ngồi trong kiệu hoa, ta cười một cách phóng túng, nghĩ thầm, gả cho Yến Thành Vương, lợi ích thật nhiều, chiêu mượn oai hùng này, ta dùng thật là thuận tay. Mẫu thân mất 4 tháng, ta từ Tương Phủ chuyển đến Phủ Yến Thành Vương. Đêm tân hôn, cả phủ không có lấy một mảnh vải đỏ. So với sự phô trương của Tương Phủ, Phủ Vương dường như không biết có người gả đến. Cách chương.